Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2267, đệ 2266 chương. Những người đó trên người đều theo tứ đại mãnh thú, xem ra là bốn cung người đều tới, không nghĩ tới các ngươi tới nhưng thật ra rất nhanh. Phục Hy cười lại nói, ta còn rất bội phục các ngươi chịu chết tinh thần, Thanh Long. Chết đã đến nơi còn cãi bướng, mặt trên lên tiếng, nhìn thấy các ngươi, giết chết bất luận tội. Ha ha, vậy các ngươi liền tới thử xem. Phục Hy nói xong bay đến không trung, hóa thành Thanh Long, hướng tới những người đó phun ra một ngụm long tức. Xích Diễm cũng ở cùng thời gian hóa ra bản thể. Chu tức hơi thở không hề giữ lại phóng xuất ra tới. Hai đại thần thú hơi thở làm cho cả núi non linh thú đều thiếu chút nữa hít thở không thông. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ cũng động. Đối phương vài người không thể chỉ dựa vào Phục Hy cùng Xích Diễm Mani, hai người đều không có sức tưởng tượng động tác. Mỗi lần ra tay đều là chí mạng công kích. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt đối không gian lĩnh ngộ đã tới rồi đăng phong tạo cực nông nỗi. Mượn dùng thuấn di chờ, những người đó đến chết cũng không biết nàng ở nơi nào công kích. Tư Mã U các nàng cố ý đem chiến trường dịch đến nơi xa, làm ôn hề nơi này không có đã chịu cái gì lan đến. Tiểu bộ phận lực lượng đều bị bảo hộ vòng cấp chắn bên ngoài. Ôn hề ở bảo hộ trong giới, trợn mắt há hốc mồm nhìn không chung chiến đấu. Nàng biết Tư Mã U Nguyệt bọn họ rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới bọn họ cường đại đến loại tình trạng này. Còn có kia hai người, ngày thường không thế nào nói chuyện, điệu thấp thực, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là Thanh Long cùng Chu Tước. Lúc này nàng mới hiểu được. Bọn họ vì cái gì muốn tìm hải, chiến đấu cũng không có liên tục thời gian rất lâu. Đối phương tuy rằng người nhiều lại không trải qua sát, thực mau Tư Mã U Nguyệt bọn họ liền đã trở lại. Nhìn đến ôn hề ngốc ngốc bộ dáng, Tư Mã U Nguyệt đem bảo hộ vòng triệt rớt, nói, ngươi còn hảo đi. Ôn hề phục hồi tinh thần lại, nhìn Tư Mã U Nguyệt do dự một chút. Nói, các ngươi là tới tìm Huyền Vũ đi. Ta biết Huyền Vũ ở nơi nào. Ngươi thật sự biết Huyền Vũ ở nơi nào? Là, bất quá ta chỉ biết là đại khái địa phương. Ôn hề nói, không nói gạt ngươi, chúng ta xác thật là tới tìm Huyền Vũ. Nếu ngươi biết ở nơi nào, phiền toái ngươi cho chúng ta mang cái lộ đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt thật cao hứng, phía trước còn tưởng rằng muốn dọc theo hải vực một chút tìm. Hiện tại biết, đại khái địa phương, tìm lên liền dễ dàng nhiều. 3 tháng sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa lâm hải thành thị. Thành phố này rất lớn, thực phồn hoa, ly hải cũng rất gần. Đứng ở trên tường thành là có thể nhìn đến hải vực. Này 3 tháng thời gian bọn họ lại gặp 2 lần chặn giết. Nhân số 1 lần so 1 lần nhiều, đều bị bọn họ toàn bộ giải quyết. Bất quá bọn họ cũng không cao hứng, bởi vì lần trước so lần trước nửa thời gian khoảng thời gian đoạn. Thuyết minh mặt trên đã biết bọn họ ở cái này tiểu giới. Nói không chừng khi nào liền sẽ quy mô tới công. Bọn họ không có bao nhiêu thời gian. Huyền Vũ ở chỗ này, Phục Hy cũng không có ở trong thành cảm nhận được Huyền Vũ hơi thở. Hỏi, không phải, bất quá nơi này là cách này gần nhất thành thị. Ôn Huệ nói, nhà ta ở chỗ này, ta muốn đi về trước cho ta người nhà báo cái bình an, sau đó mới có thể cùng các ngươi đi nơi đó rất nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt hỏi, ôn hề ngẩn ra một chút, gật gật đầu, mấy năm gần đây đi nơi đó ngươi đều không có trở về quá. Cho nên ta muốn cho nhà ta người biết ta đi nơi đó, ngươi đem địa phương nói cho chúng ta biết. Ngươi liền không cần đi, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ làm nàng đi theo bọn họ thiệp hiểm ni, ta muốn cùng các ngươi đi. Ôn Huệ ngữ khí lần đầu tiên có một ít bức thiết. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, nhìn nàng không nói lời nào. Ôn Hề lại cảm thấy chính mình trong lòng bí mật đều bị nàng xem thấu. Lần đầu tiên có chút không được tự nhiên mà nói, ta nhận thức người kia, ta muốn đi trông thấy hắn. Các ngươi tìm được hắn sau liền sẽ dẫn hắn rời đi nơi này đi. Tư Mã U Nguyệt minh bạch, nói, vậy được rồi, chúng ta cho ngươi một ngày thời gian. Một ngày sau chúng ta ở cửa thành hội hợp, hảo. Ôn Hề chiều nàng cảm kích mà cười cười. Ôn Hề, một đạo bén nhọn thanh âm từ mấy người mặt bên truyền đến. Thanh âm kia hàm chứa vài phần ngoài ý muốn, vài phần không cam lòng. Ôn Hề đang nghe đến thanh âm kia sau sắc mặt lại trầm xuống dưới. Nhìn nàng kia cười lại nói, ta không chết thật đúng là làm ngươi thất vọng rồi. Mưu Giảng Mây Đỏ. Tư Mã U Nguyệt nghe thấy cái này tên, nhìn cái kia nữ tử liếc mắt một cái, chính là nàng tìm người đi đối phó Ôn Hề, phỏng chừng cho rằng vạn vô nhất thất đi, cho nên nhìn đến Ôn Hề mới như vậy ngoài ý muốn. Lại nói tiếp cũng xác thật là hẳn là kinh ngạc. Nếu không phải vừa vặn gặp được các nàng, Ôn Hề sắc thật không về được. Bất quá nàng cũng không tính toán trộn lẫn các nàng việc tư. Đối Ôn Hề nói, chúng ta đi trước tìm khách điếm, ngày mai lúc này chớ quên. Hảo. Ôn Hề cũng không tính toán làm Tư Mã U Nguyệt tham dự tiến vào, gật đầu đáp, đứng lại. Mưu Giảng Mây Đỏ theo bản năng kêu lên. Nàng cũng không biết vì cái gì sẽ ra tiếng. Ở nàng trong ý thức khẳng định là bởi vì những người này Ôn Hề mới sống sót. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt như vậy xinh đẹp, làm nàng theo bản năng đối nàng sinh ra địch ý. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người rời đi. Mưu Giảng Mây Đỏ bị nàng cái kia ánh mắt đinh tại chỗ. Phía sau lưng mồ hôi lạnh ở kia trong nháy mắt liền đem quần áo tẩm ướt. Cái kia ánh mắt quá khủng bố. Ôn Hề nhìn đến Mưu Giảng Mây Đỏ cũng dám đối Tư Mã U Nguyệt quát lớn, trong lòng hiện lên một tia khoái ý. Nhìn đến nàng bị dọa đến bộ dáng, đi đến bên người nàng cười lạnh nói, ngươi tưởng không sai, chính là bọn họ đã cứu ta. Giống bọn họ như vậy cường giả, ngươi cũng dám cản, ta thật là bội phục ngươi tìm đường chết dũng khí. Mưu Giảng Mây Đỏ ánh mắt chuyển tới Ôn Hề trên người, còn có chút dại ra. Tuy rằng ta rất muốn hiện tại liền giải quyết ngươi, nhưng là ta còn có chuyện phải làm ở nị ngươi mệnh, liền tạm thời cho ngươi lưu mấy ngày. Chờ ta trở lại, lại đến cùng ngươi tính thù cũ nợ mới. Ôn Hề nói xong xoay người rời đi. Nàng hiện tại không thể giết Mưu Giảng Mây Đỏ, như vậy sẽ chọc phải Mưu gia, sẽ liên lụy các nàng hành trình. Hiện tại đi tìm Huyền Vũ sự tình càng quan trọng, nàng không thể bởi vì chuyện này trì hoãn, nàng nhất định phải đi thấy hắn cuối cùng một mặt. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi tìm khách điếm trụ hạ. Đối với Ôn Hề xử lý như thế nào sự tình phía sau cũng không quan tâm, mà ni bọn họ trụ khách điếm rất cao, đứng ở phòng bên cửa sổ là có thể nhìn đến ngoài thành hải vực. Vu Lăng Vũ trở lại phòng, nhìn đến nàng đang ngẩn người, đi qua đi từ sau lưng ôm nàng, nhẹ giọng nói, suy nghĩ chuyện vừa rồi là cũng không phải. Tư Mã U Nguyệt sau này dựa vào hắn ngực, chuyện vừa rồi ta nghĩ tới ta lần đầu tiên nhìn thấy sư phó lúc ấy, các ngươi thực lực đối với ta tới nói liền giống như hôm nay nữ nhân kia đối ta. Cái này làm cho ta có trong nháy mắt hoảng hốt. Khi đó, nàng là nhỏ yếu, chỉ có thể nhìn lên bọn họ. Hiện tại nàng đứng ở như vậy độ cao, liền đổi thành người khác nhìn lên nàng. Mà hết thảy này, tựa hồ chỉ là trong chớp mắt sự tình giống nhau. Tư Mã U Nguyệt thu hồi chính mình tiểu cảm khái, hỏi, ngươi nói, Huyền Vũ sẽ ở kia phiến hải vực sao? Xem Ôn Hề bộ dáng, tựa hồ có cái gì ẩn tình, không biết có thể hay không thuận lợi tìm được nó. Hết chương.